Ma thần thiên quân, chương 618, linh hồn lực tẩy lễ. Góc truyện audio.com. Chém giết Tôn Vân cùng Hắc Vũ đoàn mấy người, sau đó thiên quân liền dựa theo lộ tuyến mà trước đó tham tường từ chỗ y thần chạy đến tử vong chi địa. Theo như thiên quân đạo ý chí thì cũng không nhất thiết phải đến nguyên địa trước kia nó lột xác thất bại. Chỉ cần đến nơi có môi trường, hoàn cảnh tương tự là được. Tức là chỉ cần đi vào tử vong chi địa một phạm vi nhất định nào đó là có thể để thiên quân đao tại đó tiến hành lột xác. Bất quá để đảm bảo không có cái nào sai sót, thiên quân sẽ đến đúng vị trí trước kia mà y thần tu lấy tiên thiên linh bảo xác. Qua y thần truyền lại trí nhớ đương nhiên có thể biết được vị trí đó. Chỉ là thiên quân có thể hay không đến đó mới được. Theo như y thần lão quỷ nói thì ta phải đi vào 80 vạn dặm chỗ sâu tử vong chi địa. Nó có cái tên này không phải vì bên trong tràn ngập tử vong chi lực. Trong này không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng tu giả đi vào lực lượng sẽ tùy thời tan biến. Nếu không thể kiên trì được lực lượng tiêu hao mà vẫn cố gắng ở lại thì chết là chuyện không cần phải nghi ngờ. Thiên quân thông qua những trí nhớ mà mình có đương nhiên cũng biết được tử vong chi địa hoàn cảnh. Trong này tồn tại một loại vực tràng cổ quái không ngừng thôn phệ lực lượng của tu giả đi vào. Vì nguyên nhân này cơ hồ đều không có tu giả nào dám đơn giản đặt chân đến nơi ung danh hiểm địa này. Ngoài ra ở đây còn có một cái hiện tượng định kỳ 3 canh giờ xảy ra một lần. Đó là thủy triều tịch diệt. Nó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng kiêng kỵ vô cùng khi đi vào. Hắn không ngừng lực soát những trí nhớ liên quan đến tử vong chi địa này. Bất giác liền có chút lẩm bẩm, tu giả đi vào tử vong chi địa thì lực lượng sẽ trôi đi vô cùng nhanh. Mà đây chỉ là dư uy còn lại của thủy triều tịch diệt mà thôi. Cái sau còn khiến có lực lượng trôi đi nhanh hơn gấp trăm. Gấp ngàn lần, thậm chí chính là vạn lần mà tính, tu giả đi vào nếu không may mắn mà gặp phải mạnh mẽ triều tịch thì có khả năng một lần liền bị hút khô lực lượng. Trơ mắt ra nhìn bản thân diệt vong, hung hiểm quy hung hiểm, nơi này cũng là một cái bảo địa tu hành, nếu có thể trải qua lực lượng của thủy triều tịch diệt mà có thể thành công đi ra tử vong chi địa thì lực lượng thể nội sẽ tinh thuần cùng đầm. Chặt hơn nhiều, mà điều này sẽ đem đến chỗ tốt rất nhiều. Tu vi đầm chắc, thực lực tăng mạnh, đồng giai bá giả, điều này cũng khiến cho có không ít tu giả thiên kiêu đập bể đầu cũng muốn đi vào tử vong chi địa lịch luyện. Không cầu đi vào rất sâu, chỉ cầu gặp đến nhỏ yếu thủy triều tịch diệt để bản thân tiến hành tẩy lễ mà thôi. Do đó tử vong chi địa bên ngoài cũng không phải không có người. Tại khu vực ngoại vi bồi hồi, nếu gặp triều tịch lớn thì chạy trốn ra ngoài, gặp loại nhỏ yếu thì có thể nếm thử tẩy lễ, có thể đảm bảo bản thân an toàn nhất định. Ta đến rồi, thiên quân khẽ nhếch mép cười cười. Những hỗn độn cảnh kia đều đã đi qua tử vong chi địa này khi còn là hư vô cảnh. Thậm chí là thánh tổ cảnh, đối với tu giả thông thường là tử vong chi địa. Đối với thiên kiêu như bọn hắn lại là một chỗ bảo địa tu hành. Bọn hắn đều từng trải qua lực lượng tẩy lễ ở đây. Đạt được không nhỏ lợi ích, tại lúc mới đến những kẻ này đều chỉ dám tại bên ngoài phạm vi nhất định bồi hồi. Nơi này có thể nói là có được lực lượng càng tinh thuần càng có lợi. Thủy triều tịch diệt nhìn như tiêu hao đi lực lượng của tu giả nhưng thực chất chính là không ngừng tẩy lễ những tạp chất trong lực lượng của tu giả khiến cho nó càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại, mà những tạp chất này có thể là trong lúc tu hành sai lệch, công pháp phẩm chất càng kém thì tu ra lực lượng càng nhiều. Tạp chất, thậm chí là khi phục dụng đan dược đến tu hành cũng sẽ khiến bản thân lực lượng xuất hiện. Tạp chất này, những tu giả tu luyện ra lực lượng càng nhiều. Tạp chất, mà lại ham vào sâu thì chết đương nhiên sẽ càng nhanh. Ngược lại nếu có thể kiên trì, lực lượng ít đi những tạo chất này thì có thể thu được càng nhiều lợi ích. Đương nhiên, tiền đề đó là lực lượng không bị trôi đi hoàn toàn. Bằng không lực lượng cho dù lại tinh thuần thì cũng chỉ một con đường chết. Quả thực chính là họa phúc tương liên. Hiểu được những này thiên quân khẽ thở ra một hơi lầm bầm. Nghĩ đến những này thiên quân cũng chỉ có thể thầm hô y thần biến thái. Theo như trí nhớ của mấy vị hỗn độn cảnh bị hắn thôn phệ tinh túy thì đi vào sâu nhất chính là ma hậu. Nàng này bất quá cũng chỉ có thể đi vào 700 vạn dặm đã không có khả năng đi tiếp. Y thần lại có thể ở 800 vạn dặm tìm thấy được tiên thiên linh bảo chết non xác thì có khả năng đã đi vào sâu hơn nữa. Điều này cũng có thể lý giải một phần vì sao y thần cùng ma hậu đều là lĩnh ngộ ba loại trung cực lực lượng nhưng vẫn có chênh lệch rõ ràng. Y thần không những đi trước bọn hắn mà còn biết cách tận dụng triệt để những điều kiện hoàn cảnh tu hành. Cường đại hơn cũng là chuyện dễ hiểu. Nơi này cũng có thể xem như là long xà hỗn tạp. Thiên quân đến đây thì trong phạm vi nhận biết của hắn có 4 cái tu giả. Cả 4 đều là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất cùng thứ hai tầm đó. Bọn hắn đều đang trong bên trong tử vong chi địa như đang chờ đợi gì đó. Thiên quân một chút ý nghĩ lóe lên thì cũng năm chắc 8-9 phần bọn hắn đang đợi thủy triều tịch diệt xuất hiện. Cái kia chu kỳ 3 canh giờ một lần không biết còn lại bao lâu. Thiên quân đi đến thì 4 người kia cũng có chỗ phát giác nên cũng quay đầu nhìn lại. Bất quá cũng chỉ nhìn lại đó mà thôi. Ánh mắt liền thu lại. Dĩ nhiên là không có ý định làm quen cái gì. Mỗi người tự lo thân mình. Bản thân thiên quân cũng nguyện ý nhìn thấy tình cảnh này. Mỗi người không xâm phạm cá nhân lợi ích mới tốt. Hừm. Không có bao nhiêu dừng lại thiên quân một chân bước vào tử vong chi địa. Muốn vào đến phạm chi kia thì hắn đương nhiên cần thích ứng với lực lượng của tử vong chi địa. Không những thế còn phải trước tiên đối mặt cái kia thủy triều tịch diệt mới được. Đặt chân vào một khắc hắn liền biết được sự khác biệt. Không phải là thông qua trí nhớ của những đại năng từng bị hắn hấp thu qua kia mà là trực tiếp để bản thân thể ngộ loại cảm giác có 102. Này, 4 phương 8 hướng như có từng tia lực lượng vô hình vô chất quét qua thân thể hắn rồi thẩm thấu đi vào. Tuy rằng đúng là có cái cảm giác cổ quái này nhưng khi linh thức quét đến lại một chút cũng không có nhận ra loại lực lượng kia ngọn nguồn. Những cái kia hỗn độn cảnh đại năng trí nhớ cũng là như thế. Cho dù có cảm nhận được lực lượng đang thẩm thấu vào thân thể mình khiến cho toàn thân có chỗ khác lạ nhưng lại không có chút nào nhận ra được loại. Lực lượng kia, quả nhiên là có cổ quái. Thiên quân hơi chút kinh ngạc thầm nghĩ. Bất quá cũng thôi, hỗn độn cảnh đại năng một đám còn không có nhận ra cái gì. Hắn tạm thời cũng không có ý định phá cách, thời gian tìm hiểu nhưng không có đâu. Sau đó thiên quân bắt đầu cảm thấy thân thể lực lượng biến đổi. Như có vô số sâu nhỏ tại trong thể nội hắn hoạt động. Lực lượng của bản thân của hắn không ngừng sao động. Bất quá cũng không có bao lâu liền dừng lại, hắn có thể cảm nhận được tí ti tiêu hao nhưng một phần vạn tỷ tỷ cũng không đến. Điều này đại biểu cho lực lượng của hắn tinh thuần đã đến cực hạn. Cho dù có trôi đi cũng không đáng kể, những hỗn độn cảnh đại năng để lại trí nhớ cũng không có khả năng làm được như hắn. Đương nhiên, nếu bát đại lực lượng dung hợp còn có như bình thường trôi qua thì lại có loại lực lượng nào có khả năng chống lại được tiêu hao. Bất quá tiếp đến thiên quân cảm thấy một hồi choáng váng. Thức hải bên trong kịch liệt chấn động, từng tiếng, suy, suy, không ngừng vang lên, hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng linh hồn lực của chủ hồn từng bước một nhỏ yếu. Tuy rằng cực chậm nhưng lại đúng là không ngừng tiêu hao. Giảm bớt, dĩ nhiên lại cũng có thể tinh lọc được cả tạp chất, trong linh hồn chi lực của ta. Chấm, thiên quân kinh ngạc một tiếng. Bản nguyên hải của hắn đem hỗn độn cảnh linh hồn tinh túy đem tiêu hóa đi ra lại như có nhiều tạp chất, đúng là khiến hắn có nhiều kinh ngạc. Về phần cái này tinh lọc linh hồn chi lực đối với tu giả thông thường chính là tương đương với chuyện tự sát. Dám làm như thiên quân tại ngay lần đầu đến tử vong chi địa liền để linh hồn tiếp nhận tẩy lễ này có thể nói tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, 9 thành tu giả đến tử vong chi địa này đều không dám buông ra thức hải để linh hồn tiếp nhận tẩy lễ. Linh hồn khó tăng lên là ai ai cũng biết, nấu lại tiếp nhận tẩy lễ thì sẽ chậm phát triển rất nhiều. Có khả năng sẽ kéo lùi lại tu vi không tiến được. Cho dù là tu giả có tu hồn quyết trong tay cũng chưa chắc dám làm như thế. Đơn giản là tìm chết. Thôn hồn hư luyện quyết. Cho ta truyền. Bất quá thiên quân cái loại quái thai này không trong số đó. Hắn cũng không có bao nhiêu nao núng mà khẽ niệm một cái. Bên trong thức hải của hắn không thiếu nhất chính là linh hồn lực lượng. Lúc này chủ hồn lại tiếp nhận tí ti tẩy lễ khiến cho từng bước cô đọng lại. Đây không phải đồng ý hắn sao? Ong, ong, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện hư không vết rách. Hư vô chi lực mạnh mẽ mà dũng động chảy vào thức hải cuốn lấy chủ hồn. Cùng với đó linh hồn lực lượng theo từng đợt thổ nạp như là hải dương lao bị chủ hồn hút vào. Từ khi hắn thành công dung hợp tạo nên thôn hồn hư luyện quyết này thì đây là lần đầu tiên vận chuyển pháp quyết này mạnh mẽ như thế. Bất quá cũng không có đủ thỏa mãn thiên quân. Cái kia tẩy lễ đem đến tiêu hao còn không sánh kịp 1% linh hồn lực mà hắn tăng lên. Nói cách khác hắn còn không có khả năng tại đây vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết tối đa. Thôn hồn hư luyện quyết không những đem thôn phệ linh hồn lực ngoại lại đến lớn mạnh tự thân mà còn nhờ đến hư vô chi lực không ngừng ngưng luyện. Khiến cho càng thêm mạnh mẽ. Thiên quân lúc này còn không có đem môn pháp quyết này hoàn toàn thôi diễn đến tận cùng. Nó cường đại đó là được kế thừa đặc tính của hai loại tu luyện linh hồn pháp quyết đỉnh cao mà thôi. Khả năng lớn mạnh linh hồn lực còn được, khả năng tẩy lễ so với bên trong tử vong chi địa này cơ bản là không thể so sánh. Tử vong chi địa tẩy lễ đúng là giúp hắn trong thời gian này tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hắc hắc, cái này tử vong chi địa đúng là bảo địa nha, lúc này còn không đáp ứng được nhu cầu của ta nhưng nếu xuất hiện thủy triều tịch diệt đâu. Nó tẩy lễ lực lượng có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó mới là lúc ta tu hành. Thiên quân sau khi nếm được trái ngon thì cười quái dị nói. Bản thân hắn hấp thu mấy vị hỗn độn cảnh linh hồn lực nên từ lâu đã để linh hồn lực đạt đến tình trạng khủng bố hư vô cảnh đỉnh phong. Bất quá cái này đỉnh phong trong mắt thiên quân không phải chuyện to tát. Hắn linh hồn lực cố nhiên so với đồng giai cũng là mạnh mẽ hơn một số. Thế nhưng hắn làm sao có khả năng cam lòng chỉ. Hơn một số, đó, hắn tu vi hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đã có thể chém giết bán bộ hỗn độn cảnh tầng thứ. Linh hồn lực lượng nếu đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong mà không giết được hỗn độn cảnh linh hồn thì hắn chỗ nào cam tâm. Vì lẽ đó hắn mới cấp thiết sáng tạo đi ra tu hồn pháp quyết. Không những thế còn phải là đỉnh cấp trong tu hồn pháp quyết. Bốn cái tu giả đang ở gần đó cũng nhìn thấy thiên quân bên cạnh đột nhiên xuất hiện hư không vết rách. Hư vô chi lực bị hắn hút vào cũng khiến những kẻ kia kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Bọn hắn đều không có phản ứng cái gì. Ánh mắt liền đã nhìn vào tử vong chi địa chỗ sâu. Phảng phất đang chờ đợi cái gì đó sắp đến. Bọn hắn không biết thiên quân lúc này đang không ngừng hò reo. Thủy tiêu tịch diệt a hát, người mau đến, hoàng, vù, hùng, đại khái nửa canh giờ sau khi thiên quân đến thì nơi sâu xa trong tử vong chi địa đột nhiên vang lên từng đợt vang vọng. Đại địa như có như không dung chuyển, một loại áp bách không tên hiện hữu, tẩy lễ lực lượng bắt đầu tăng lên, thiên quân cũng rất nhanh liền cảm giác được khác biệt. Mẹ ơi, chạy mau! Trong khi thiên quân đang cảm nhận bản thân lực lượng tẩy lễ thì bôn vị hư vô cảnh kia lại giống như thấy quỷ. Kinh dị khiếp người đồng thanh kinh hô. Sau đó thì chân cư như được bôi trơn một dạng. Trượt một cái đã lao ra khỏi tử vong chi địa. Đại khái tăng lên gần 100 lần tẩy lễ. Thiên quân nhưng không có để ý bọn hắn. Ý thức một bên cảm nhận lực lượng toàn thân biến hóa tẩy lễ. Một bên chính là vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết, tốc độ tẩy lễ đột nhiên tăng mạnh khiến hắn không hiểu sảng khoái. Linh hồn lực đạt được tẩy lễ như này đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.